Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng đón xem tập tiếp theo của bộ truyện Đam Mỹ, Những đứa con nhà họ La, tác giả Phật Tố, qua phần trình bày của Sam. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhấn like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những đứa con nhà họ La, tập 5. La Tiểu Hồ mỗi lần đến nhà Nhạc Nguyên Nhiên luôn bày ra cái mặt cực thối. Nhân lúc Nhạc Nguyên Nhiên không có nhà, La Nhất Hải hỏi nó rốt cục là thế nào. Vốn dĩ hai người rất tốt, tại sao từ khi gặp lại lại không đội trời chung? La Tiểu Hồ nhớ mày với anh nói. Hắn rảnh anh của em đi, chẳng ngày nào là em được thấy anh. La Nhất Hải rất ấm lòng, lập tức không giận nữa, sờ sờ đầu thằng út. Nói bậy, anh của em còn để người ta giành đi à? Em suốt ngày, ban ngày thì gửi tin nhắn, tối thì gọi video, ngay cả bữa sáng em ăn cái gì anh cũng biết. Thế mà còn bảo chẳng ngày nào được thấy à? La Tiểu Hồ nói, giờ anh không còn là anh cả của một mình em nữa. Bây giờ suốt ngày cứ Nguyên Nhiên, em không thích nghe. La Nhất Hải cười ha hả. Anh vốn cũng không phải là anh của mỗi mình em mà. Em bỏ chị hai với anh ba của em đi đâu rồi? La Tiểu Hồ hừ một tiếng. Anh không hiểu, không phải ý đó. La Nhất Hải liền xem nó từ nhỏ đã quá thân thiết với mình, nhất thời không quen nên làm rộn. Đến nay La Nhị Hà đã xa nhà nửa tháng. La Nhất Hải hối cô về nhà, cô lại không nhanh không chậm. Không vội, để anh khỏe rồi nói sau. La Nhất Hải nói, bây giờ anh sinh hoạt bình thường đều không vấn đề gì, em không thể nào bỏ nhà không lo được. Bên này nhiều người quây quanh anh cũng vô dụng. La Nhị Hà nạt anh. Anh đừng có nói người khác nữa, bản thân anh còn chưa lập gia đình kìa. La Nhất Hải không ngờ có một ngày lại bị em gái giục kết hôn. Anh đờ người một hồi rồi nói, chưa suy nghĩ chuyện này. La Nhị Hà nói, Tam Giang thay 2-3 người bạn gái rồi, còn Tiểu Hồ, con gái theo nó nhiều như gì ấy. Còn anh thì sao? Chỉ từng quen một đối tượng, còn là vì vấp phải chuyện này chuyện nọ trong nhà chúng ta mà cuối cùng chia tay. Nếu không thì bây giờ anh không kết hôn từ sớm rồi sao? Lần bệnh này với tụi em là một bài học, đối với anh cũng vậy. Anh cả, sau này anh đừng chỉ suy nghĩ đến mỗi tụi em nữa, bên cạnh anh cũng phải nên có một người đi chứ. La Nhất Hải cười. Sao, mấy đứa không phải người à? La Nhị Hà chậc một tiếng, cảm thấy anh trai cô đang giả vờ nghe không hiểu. Giống nhau à? Em không phải là hối anh kết hôn, sinh con. Em là cảm thấy anh vốn là nên tự do tự tại, muốn yêu đương thì yêu đương, muốn học nghệ thuật thì cứ học. Kết quả đều bị tụi em làm lỡ nhỡ. La Nhất Hải nghiêm mặt nói. Nói một lần được rồi, còn nhắc miết. Nói thế nữa, anh giận thật đấy. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà bệnh mới nhớ đến việc phải tìm người chăm cho? Đó không phải là yêu đương, đó là tìm y tá. La Nhị Hà nói, em mặc kệ anh, tìm cái gì. Dù sao, sau này anh phải khiến mình vui vẻ, phải sống vì bản thân. Buổi tối, Nhạc Nguyên Nhiên trở về, phát hiện La Nhất Hải đã sắn tay áo làm cơm. Cậu ta lại không vui một chặp, nói anh không nghe lời. Rửa xong tay, liền giành lấy dao, dao trong tay anh. Sườn dê hầm, món Nhạc Nguyên Nhiên thích. Nồi đã sôi ủng ục hồi lâu, hương thơm bốc lên ngào ngạt. La Nhất Hải đứng bên cạnh oán trách cậu ta, nói cậu ta mắng mấy em mình một trận rồi chút giận. Bây giờ anh bị giục kết hôn đến tít rồi. Nhạc Nguyên Nhiên nói, thế thì sao? Tôi chịu trách nhiệm tìm cho anh một người nhé. Anh thấy tôi được không? La Nhất Hải nói, gì? Quấy cái gì thế hả? Nhạc Nguyên Nhiên cười cười không nói gì. Nghe La Nhất Hải thở dài nói, nói là bảo anh sống cho bản thân, nhưng mà đột nhiên cũng chẳng biết bản thân anh muốn làm cái gì. Toàn bộ nửa đời trước của anh, tuy nói không phải chưa từng oán trách bị gia đình vướng chân, nhưng anh cũng rất rõ, chính anh không có được cái thiên phú kinh người có thể trở thành nghệ thuật gia được, mà cho đến nay cũng không có ước mơ gì to lớn. Rời khỏi những đứa em cần được chăm sóc, là Nhất Hải lại không tìm được giá trị của bản thân. Giá trị? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến, có khả năng bản thân sự tồn tại của anh, đối với vài người nào đó mà nói, đã là báu vật vô giá rồi. Nhạc Nguyên Nhiên nói. Là Nhất Hải nghe đến ngây người, sau đó thì lắc đầu thở dài. Cậu lượm đâu ra câu đó từ quyển tiểu thuyết nào thế hả? Nói cũng có lớp có lang quá. Nhạc Nguyên Nhiên ung dung nói. Người đau lòng đều là tiểu thuyết gia. Nói xong bỏ bì đậu phụ đã cắt vào trong nồi, lau tay, rồi lấy tạp dề trên cổ La Nhất Hải xuống. Nếu như cảm thấy nhàn rỗi đến bực bội, chi bằng về xưởng đường đi làm lại. Đám công nhân viên giả kia vẫn là muốn nhìn thấy anh mới yên tâm được. Tôi vốn tính nói từ sớm rồi, kết quả gặp chuyện anh phẫu thuật. Còn như về chuyện muốn làm, từ từ tìm, có gì mà phải gấp. Đề nghị này nói trúng bụng dạ La Nhất Hải. Có thể tự tay khiến cho xưởng đường La Gia đi vào quỹ đạo, quả thực trước mắt cũng là tâm nguyện lớn nhất của anh. Chỉ là ngày trước, anh cảm thấy Nhạc Nguyên Nhiên coi thường anh, không muốn để anh quay về, nên trước nay cũng chưa từng nhắc đến. Anh ngẩng đầu nhìn Nhạc Nguyên Nhiên nói. Nguyên Nhiên, sao cậu tốt thế? Lời cảm thán của La Nhất Hải xuất phát từ đáy lòng, đôi mắt hơi cụp xuống khi cười, lên có một vết nhăn mờ mờ. Nhạc Nguyên Nhiên nhìn một hồi, quấn tạp dề lên, quay lưng lại, rửa nắp nồi lên nói. Lúc đi làm, phải gọi là sếp Nhạc. La Nhất Hải đưa tay giúp cậu ta cụp tạp dề lại. Biết rồi, sếp Nhạc một chén của chúng ta. Nhạc Nguyên Nhiên hử một tiếng. Cũng may anh không gọi là sếp chén. La Nhất Hải ở sau lưng lại bị chọt trúng điểm cười kỳ quái. Cười ha hả, đến vết mổ đau thắt. Sáng hôm sau mặt trời thật đẹp, La Nhất Hải xếp gọn những quần áo đã thu vào, đem cất vào tủ áo của Nhạc Nguyên Nhiên. Nhìn thấy ngăn tủ cất đồ kia, anh kiểm không được mà lại mở ra nhìn, lật từng món một. Ngay cả sổ ghi chép cũng chưa bóc màng co, chỉ có một miếng tẩy là đã dùng qua. Anh cầm lên, phát hiện lớp giấy bên ngoài đã rơi mất, bên trong có viết mấy chữ. Thích cậu. Cái tên ở mặt sau đã bị xóa mất, nhưng vẫn nhìn rõ được một chữ La. La Nhất Hải kinh sợ trong lòng. La? Ai trong La gia? Đang mê hoặc, dưới lầu chợt vang lên tiếng Nhạc Nguyên Nhiên. Nhất Hải! Nhất Hải! La Nhất Hải cuống quýt, nhét cục tẩy vào trong, đáp một tiếng. Anh ở trên lầu. Nhạc Nguyên Nhiên rầm chạy lên, ôm lấy anh, xoay mấy vòng. Giọng kích động khó mà kiềm nén. Lành tính, Nhất Hải, là lành tính. La Nhất Hải nhất thời không hiểu. Nhạc Nguyên Nhiên lấy từ trong túi in tên bệnh viện ra một xấp bệnh án, lấy tờ chuẩn đoán bệnh lý ở trên cùng nhất đưa cho anh, chỉ vào hàng chữ tiếng Anh của tên khối u nói. Khối u này là lành tính, anh không mắc bệnh ung thư. La Nhất Hải nhìn nửa ngày, bụng miệng, muốn cười nhưng lại sợ nhầm lẫn. Nhưng mà... không có viết hai chữ lành tính mà. Nhạc Nguyên Nhiên nâng mặt anh. Anh ngốc à? Anh tra thử xem là biết chứ gì. Thôi thôi, đừng tra nữa. Chúng ta đến bệnh viện tìm bác sĩ. Hai người lập tức lái xe đến bệnh viện, lấy được một số khám bệnh bình thường. Vị bác sĩ trẻ tuổi xem một chút rồi nói. Đây quả thực là u lành tính. Chỉ là hình chụp trước khi phẫu thuật khó phân biệt với u ác tính. Hơn nữa, cái này lớn bé cũng phải cắt bỏ. Số anh thật may, tỷ lệ này khá thấp. La Nhất Hải nghe được hai chữ lành tính, đã bắt đầu gật đầu, nói cảm ơn, nói đi nói lại mấy chục lần. Ra khỏi phòng khám, La Nhất Hải gọi điện thoại cho từng đứa em một. La Nhị Hà khóc ngay trong điện thoại, khóc xong rồi cười, lặp đi lặp lại mấy lần. La Tam Giang la lên, em nói mà, anh làm sao có thể mắc bệnh ung thư được? La Tiểu Hồ thì ở bên kia đầu dây vui đến nhảy cẫng lên. Buổi tối, anh em nhà La Gia tụ tập lại cùng nhau ăn cơm. Khỏi cần nói cũng biết vui vẻ cỡ nào. La Nhị Hà và La Tam Giang đều yên tâm mua vé xe trở về. La Tiểu Hồ cũng yên tâm học hành và lập nghiệp. La Nhất Hải rất vui mừng,

La Nhất Hải có rút người, không dám cử động, cũng không dám nói chuyện. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng ít nhất cũng biết rằng mình đã nhầm lẫn điều mấu chốt gì đó. Nhạc Nguyên Nhiên gật gật đầu, nói: "Đúng, tôi thích đàn ông. Mặc dù La Tiểu Hồ còn nhỏ, vậy anh không nhỏ nữa chứ?" Đến phiên La Nhất Hải. "Hả?" Chưa hả xong, liền bị Nhạc Nguyên Nhiên ôm lấy mặt, tiến gần hôn vào môi. Âm cuối bị đối phương nuốt vào trong miệng. Nhạc Nguyên Nhiên biết rõ mình không thích con gái là vào khoảng 14 tuổi. Đối với bản thân mình lúc đó, khi biết được điều này, trong lòng cậu không hề có quá nhiều sóng trào. Bất kể là yêu đương hay cuộc sống, Nhạc Nguyên Nhiên đều không có mục tiêu rõ ràng, cũng không quá để tâm. Đến trường, học bài, về nhà, ăn cơm, đi ngủ, rồi lại đến trường. Ngày tháng cứ thế mà trôi qua từng ngày một. Chuyện duy nhất mà cậu ta giữ vững, đó chính là không coi mình như người nhà họ La. Hoặc là nói, không coi bất cứ ai thành người nhà mà mình có thể dựa dẫm vào. Mình à, chỉ cần dựa vào bản thân cũng có thể sống rất tốt. Nhạc Nguyên Nhiên nghĩ như thế. Cao ngạo, cuột cường và tâm lý nổi loạn, toan tính không dựa vào bất kỳ ai mà sống một mình trên đời. Tập hợp thành cái tự tôn kỳ quái, cao như núi trong thời niên thiếu của cậu. Cậu không biết mình sẽ thích một người như thế nào, nhưng khẳng định sẽ không phải, cũng không nên là La Nhất Hải. 12 tuổi gặp gỡ La Nhất Hải, 13 tuổi chính thức vào nhà La Gia. Ấn tượng duy nhất của Nhạc Nguyên Nhiên đối với La Nhất Hải là nói quá nhiều. La Gia thật sự quá mức ồn ào. Giọng của mấy đứa con không ngưng không nghỉ. Lát thì có đứa hét: "Anh cả." Lý do để hét thì vô cùng kỳ quặc: "Áo thun của em mất đâu rồi? Có thể đừng ăn cà chua nữa được không? Em ghét cà chua." "Đi chơi với bạn học, anh cả cho thêm tiền đi." "Anh cả, La Tiểu Hồ dính trong toilet không chịu ra, em muốn đi ị." La Nhất Hải giống như một siêu nhân, chỗ nào gọi là tới chỗ đó, trả lời hết đứa này đến đứa kia. Nhạc Nguyên Nhiên cảm thấy mệt thay cho anh. Nói thật, Nhạc Nguyên Nhiên quả thực thấy mấy đứa trẻ nhà La Gia phiền muốn chết. Chuyện gì mà không thể tự đi làm hay sao? Lúc cậu 7 tuổi đã có thể tự giặt quần áo, ga giường, có thể trụng mì gói, luộc trứng gà, tự trà giày, trà cặp sách, đi siêu thị mua sắm. Thậm chí, Tiêu Chảy cũng biết ra tiệm thuốc, mua thuốc tiêu chảy cho trẻ em. Cậu xem thường bọn họ, cảm thấy là Nhất Hải, người anh này đã chiều quen, khiến họ thành một đám bỏ đi. Nhưng cậu lại đố kỵ, mà nguyên do đố kỵ là thèm muốn. Là Tam Giang cùng tuổi với cậu, còn lớn hơn 2 tháng. Tan học đi chơi về trễ, có người lo lắng, có người đi tìm. Về nhà có người chuẩn bị cơm ăn. Đổi mùa có người chuẩn bị quần áo cho. Đi thi có người bắt ôn tập. Đánh nhau bị thương có người bôi thuốc. Dựa vào cái gì chứ? Cậu chẳng qua chỉ là hơn tôi một người anh trai thôi. Mẹ tôi cũng rất thương tôi. Tuy bà không thường ở nhà, nhưng tiền tiêu vặt của tôi nhiều hơn cả. Tôi xem tivi khuya thế nào cũng chẳng ai quản. Mỗi lần bà trở về còn mua quà cho tôi, thường hay gọi điện thoại cho tôi. Mình không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm. Nhạc Nguyên Nhiên nói với mình như vậy. Ngày thứ hai vào ở, lúc về nhà, phát hiện quần áo mình thay ra đã được La Nhất Hải đem đi giặt, còn giặt sạch sẽ vết bẩn mà cậu không giặt sạch được. Nhạc Nguyên Nhiên 13 tuổi, bởi vì thấy thẹn mà lên cơn giận dữ. Cái lý tưởng dựa vào bản thân cũng có thể sống rất tốt, dường như bởi chút chuyện còn con này mà bị báng bổ. Cho nên cậu đã quyết hứa với mình rằng sẽ tuyệt đối không gọi La Nhất Hải một tiếng anh trai, tuyệt đối không biến mình trở thành một phần tử vô dụng trong La Gia. Cậu dùng tất thảy mọi phương cách để phản kháng và tránh né sự quan tâm và chăm sóc của La Nhất Hải. Chỉ hơi lo cho La Tiểu Hồ chút mặt mũi. La Tiểu Hồ, một khi bị cậu từ chối, sẽ không chút khách khí mà oa oa khóc lớn, giống như là bị cậu ăn hiếp. Giây tiếp theo sẽ chạy đi tìm La Nhất Hải cáo trạng. Tiếng xấu kiểu này, Nhạc Nguyên Nhiên chắc chắn không chịu mang. Bèn không thể tránh khỏi là đi thỏa hiệp. Tháng ngày dài rồi, trước khi đi ngủ, cậu luôn tự sỉ vả mình. Hôm nay lại bị thẩm thấu cái chính sách dụ dỗ của anh cả La Gia. Đánh nhau với La Tam Giang dường như đã trở thành thủ đoạn quan trọng để giữ vững việc bản thân không bị La Gia ăn mòn và đồng hóa. Sau khi chuyển trường, Nhạc Huy Nhiên không cùng một lớp với La Tam Giang nữa. Lúc đó, La Tam Giang khá là nổi loạn. Đánh nhau, cúp học như cơm bữa, thường hay bị điểm danh phê bình trong tiết thể dục sáng. Là Nhất Hải không biết đã bị thầy cô gọi đến bao nhiêu lần. Nhạc Huy Nhiên tuy tránh né là Nhất Hải, nhưng sâu trong nội tâm thường hay cảm thấy bất công thay cho anh. Đứa em nào cũng bận tâm thì không nói, mà La Tam Giang lại là đứa cần phải đặc biệt nhọc lòng. Hôm đó, Nhạc Huy Nhiên vốn không muốn quan tâm cậu ta, nhưng thấy La Tam Giang theo một đám lưu manh lẻn ra ngoài trường, nhịn không được mà lắm mồm một câu. Cậu mà lại bị ghi tội đánh nhau nữa, sẽ bị đuổi học đấy. La Tam Giang, con người này thật sự đơn giản. Cộng thêm hai người vốn không hợp nhau, cho cậu ta một ánh mắt khiêu khích nữa là lập tức dính bẫy. Thế nhưng, đánh nhau với Nhạc Huy Nhiên thì La Tam Giang chưa từng thắng. Đánh đến mặt mày chảy chuộng không nói, trán bị rách một đường, cả nửa bên mặt đều là máu. La Tam Giang đánh đến nóng ruột, cũng không cảm thấy đau. Bị thầy giáo chạy đến ngăn hai người ra, đưa đến phòng y tế trường, rồi thông báo cho La Nhất Hải. Nhưng Nhạc Nguyên Nhiên nhân lúc mọi người không chú ý, chạy mất tiêu. Cậu chột dạ, cậu sợ. Nhìn thấy La Tam Giang bị thương thành như thế, cậu chợt cảm thấy mình không thể về La Gia nữa. La Tam Giang có gì sai chứ? La Nhất Hải có gì sai chứ? La Gia chẳng ai tổn hại cậu, là cậu vẫn luôn khó dễ La Gia. Dứt khoát cứ thế mà đi thôi. Trước khi bị đuổi khỏi La Gia thì mình đi thôi. Dù sao mẹ cũng có chú La, không ai quan tâm mình cả. Vừa nghĩ như thế, vừa thất thểu đi không mục đích. Trời sụp tối, lạnh, bụng đói, té xuống dưới cống, chân bị cửa rách, toàn thân đau đớn, bò cũng bò không lên nổi. Nhạc Nguyên Nhiên không sợ, cậu chỉ là mờ mịt, sau đó thì khó chịu. Có lẽ cậu chết ở nơi này cũng chẳng ai biết. Lâu sau này, cảnh sát sẽ cầm di ảnh của cậu đi hỏi. Đây là con cái nhà ai? Có lẽ sẽ có người nói. Đây là con cái nhà La Gia. Sau đó thì có người trả lời rằng. Không phải đâu, cậu ta họ Nhạc. Cậu ta tên là... Nhạc Nguyên Nhiên. Cậu nghe thấy có người gọi, từ xa đến gần. Nhạc Nguyên Nhiên. Nghe thấy thì trả lời. Nguyên Nhiên. Là La Nhất Hải. Nhạc Nguyên Nhiên nhớ lúc đó mình không hề trả lời. Nhưng La Nhất Hải nói có. Nói tiếng nói của cậu rất nhỏ. Suýt chút thì không nghe thấy. Ánh đèn pin cầm tay soi sáng mặt cậu. La Nhất Hải nhảy xuống. Rất tức giận. Rất nóng ruột. Giống bừa một tiếng bên tai cậu. Ba chân bốn cẳng. Rồi hai người cùng trèo lên. La Nhất Hải ôm cậu ta chạy cả đường. Ra đến đường lớn bắt taxi. Nhạc Nguyên Nhiên ôm lấy cổ La Nhất Hải. Nghe tiếng anh hít thở dồn dập đến vỡ giọng, ngửi thấy mùi mồ hôi trên tóc anh, cảm nhận được sự sóc nảy trên vai anh. Lồng ngực phập phồng, sức mạnh từ cánh tay anh ôm lấy mình. La Nhất Hải ngày hôm đó, Nhạc Nguyên Nhiên vĩnh viễn không thể quên được. Vết rách trên đùi phải khâu 6 mũi, chuyển dịch 2 tiếng đồng hồ. Tối đó, lần đầu tiên Nhạc Nguyên Nhiên thấy La Nhất Hải nổi trận lôi đình với người khác. Còn là với cảnh sát, nói rằng họ không giúp được gì, xem thử đây có phải là xảy ra chuyện hay không. May mà không bị ngất đi, ngất cả đêm thì không phải bị cóng chết hay sao? Cách cánh cửa phòng khám ngoại trú, Nhạc Nguyên Nhiên nghe mà bật cười. Có phải mùa đông đâu, làm sao có thể cóng chết? Là Nhất Hải vào cửa, cậu ta lại giả vờ mệt mỏi, trực ngủ. Là Nhất Hải bèn khẽ tay khẽ chân, ngồi xuống bên cạnh cậu. Khẽ khàng nắm lấy bàn tay hơi hơi lạnh do chuyển dịch của cậu. Một tay khác thì sờ tóc cậu. Từng chút, lại từng chút. Nhạc Nguyên Nhiên thật sự chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, cậu đang nằm trên vai La Nhất Hải. Áo ngoài của anh đắp lên người, được anh cõng ra khỏi bệnh viện. Nhận ra cậu đã tỉnh, La Nhất Hải lại bắt đầu lải nhải không ngừng. Lần sau không được như thế nữa. Anh thật sự giận đấy.

ăn canh rau thanh đạm một chút là được. Anh cầm một cây cải thìa nhỏ lên, xoay người lại hỏi. Canh đậu phụ và cải thìa có được không? Nguyên Nhiên. Là Tiểu Hồ cầm giỏ đựng sau lưng, đang tính đón lấy rau trong tay anh. Thần sắc phức tạp. Là Nhất Hải a một tiếng. Ôi chà, cái này quen rồi. Xin lỗi Tiểu Hồ nhé. Là Tiểu Hồ bèn giả vờ không nghe thấy, tán dóc mấy chuyện không quan trọng với anh. Mua xong rồi, chậm chậm đi bộ về nhà. Là Nhất Hải đã dọn về chỗ La Tiểu Hồ được hơn một tuần lễ. Việc bày tỏ của Nhạc Nguyên Nhiên giáng cho anh một cú rất mạnh. Cái hôm đó không kéo dài, chỉ mấy giây là kết thúc, nhưng vẫn khiến cho đầu óc La Nhất Hải thành một mớ bỏng bong. Anh thậm chí không cách nào nhìn vào mặt Nhạc Nguyên Nhiên. Phản ứng rất lâu mới nói. Anh không phải. Nguyên Nhiên, anh từng có bạn gái. Anh không thích đàn ông. Tôi biết. Nhạc Nguyên Nhiên nói, cho nên có phải là anh đang từ chối tôi? Là Nhất Hải ấp a ấp úng, không đưa ra được một lời khẳng định. Anh không biết. Nguyên Nhiên, để anh suy nghĩ. Anh không cách nào ở chung với Nhạc Nguyên Nhiên nữa. Ngày hôm sau liền về chỗ La Tiểu Hồ. Chiều hôm đó, La Tam Giang và La Nhị Hạ cùng đi, nói là đưa chị hai về nhà. La Tiểu Hồ hỏi La Nhất Hải đã xảy ra chuyện gì. Anh nói không có gì cả, chỉ là ở đó lâu quá, nên về thôi. Rõ ràng La Tiểu Hồ có nghi hoặc, nhưng không hỏi tới. Về nhà, La Tiểu Hồ giúp anh rửa rau, thái rau. Ăn xong lại dành rửa chén, rửa trái cây. Kết quả, bày cho khắp nhà bếp toàn là nước và bọt xà phòng rửa chén. Trông mà La Nhất Hải thở dài. Em đừng phụ nữa, càng phụ càng bận. Tự mình cầm rẻ lau, lau trong lau ngoài cả nửa ngày. Không thể tránh khỏi việc nhớ lại những ngày tháng ở nhà Nhạc Nguyên Nhiên. Bản thân Nhạc Nguyên Nhiên cũng rất rõ, dưới tình hình này, hai người không thích hợp ở cùng với nhau nữa, cho nên cũng không ngăn cản anh. Chỉ là lúc đưa anh đến dưới nhà La Tiểu Hồ. Cậu nói một câu rằng, lúc nào thì anh có thể cho tôi một câu trả lời? La Nhất Hải vẫn không nhìn cậu, vẫn chỉ có thể trả lời, không biết. 11 năm. Một mối tình thầm lặng, dai dẳng như thế, khiến cho La Nhất Hải không dám tùy tiện đưa ra bất cứ lời đáp nào. Mà mấy ngày rời khỏi Nhạc Nguyên Nhiên này, anh từng chút một nhớ lại những chuyện vặt vãnh ngày xưa, lại càng nhận ra độ sâu nặng mà mối tình này tích lũy từ khi Nhạc Nguyên Nhiên còn niên thiếu cho đến hiện giờ. Việc đưa ra lời đáp lại càng khó khăn hơn. Anh thích đàn ông không? Không thích. Anh thích Nhạc Nguyên Nhiên không? Thích. Chỉ là không phải loại thích đó. Anh xem Nhạc Nguyên Nhiên như gì? Bạn bè? Một người bạn như em trai? Hay là một người em trai như bạn? Anh không phân biệt được. Hoặc giả cả hai đều có. Nhưng Nhạc Nguyên Nhiên lại không giống như La Tiểu Hồ. Anh có thể dựa vào cậu, có thể yên tâm giao tất thảy cho cậu quyết định. Cho nên, nói với Nhạc Nguyên Nhiên rằng, chúng ta vẫn là làm bạn đi. Anh xem cậu như em trai. Là Nhất Hải không nói được. Đây không phải điều Nhạc Nguyên Nhiên muốn. Hoặc là cự tuyệt, hoặc là tiếp nhận. Chỉ chọn một trong hai. Tiếp nhận ư? Anh chưa từng yêu đương với nam giới. Cự tuyệt. Vậy có thể sẽ mãi mãi đánh mất Nhạc Nguyên Nhiên. Anh cả. Là Tiểu Hồ ở bên cạnh gọi anh mấy lần. Là Nhất Hải mới hoàn hồn lại. Em út lại thở dài nói. Anh cả, hai chúng ta nói chuyện đi. La Nhất Hải hiểu sự lo lắng của thằng em với mình. Nhưng theo bản năng, anh muốn tránh né thảo luận về vấn đề này. Hoặc là nói, anh không muốn thảo luận với La Tiểu Hồ về vấn đề tình cảm. Trong lòng anh, La Tiểu Hồ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thế nhưng, đứa trẻ này, nhoáng cái đã kéo La Nhất Hải về hiện thực, không cho phép anh né tránh. Nhạc Nguyên Nhiên có phải đã bày tỏ với anh rồi không? La Nhất Hải kinh ngạc nhìn gương mặt bầu bĩnh của em út. Muốn hỏi, sao em lại biết? Vẫn chưa lên tiếng thì La Tiểu Hồ đã nói. Em biết hắn thích anh, biết từ lâu rồi. Em đã cảnh cáo hắn đừng có nói ra. Ai ngờ, hắn không nghe chứ. Em chỉ không hiểu tại sao anh lại phiền não như thế. Từ chối Phúc không phải là xong chuyện rồi sao? La Nhất Hải cúi đầu, nhìn rẻ lau trong tay. Cứ lau đi lau lại cái bồn rửa đã sạch bong. Chuyện không đơn giản như vậy. La Tiểu Hồ kéo anh ngồi xuống sofa. Anh, đây chính là một chuyện rất đơn giản. Cho dù thời gian hắn thích anh có dài hơn, thì anh cũng không thể vì cảm động mà thay đổi xu hướng tính dục được chứ. La Nhất Hải nhìn La Tiểu Hồ. Em vẫn luôn biết cậu ta thích con trai à? La Tiểu Hồ dựa lưng vào sofa. Vâng, em vẫn biết. La Nhất Hải hỏi. Cậu ta nói em biết ư? La Tiểu Hồ lắc lắc đầu. La Nhất Hải hỏi. Vậy làm sao em biết? La Tiểu Hồ trầm mặc. La Nhất Hải dường như đã đọc ra điều gì đó trong sự trầm mặc của nó. Tiểu Hồ, chẳng lẽ em cũng... La Tiểu Hồ vẫn trầm mặc. Trầm mặc y chang Nhạc Nguyên Nhiên lúc đó. Qua hồi lâu, La Tiểu Hồ khe khẽ hỏi anh. Anh cảm thấy em ghê tởm không? Một đứa em trai thích đàn ông, còn có thể làm em trai của anh không? Chưa đợi được anh trả lời, La Tiểu Hồ đã ngẩng đầu. Nước mắt nói đến là đến, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào. Anh có phải là không cần em nữa không? Anh có phải là tính đuổi em ra ngoài không? La Nhất Hải ôm lấy đứa em út khóc thút thít. Em nói lời ngốc nghếch gì thế? Ai không cần em, thì anh trai của em làm sao không cần em được? Thích đàn ông đâu có phạm pháp. Cho dù phạm pháp, thì anh cũng sẽ không đuổi em đi. Em đã kìm nén bao lâu rồi, sao không nói với anh chứ? La Tiểu Hồ nhào vào lòng anh, ôm lấy anh trai, khóc đến thở không ra hơi. Em sợ anh nói anh ghê tởm em, nói em bị bệnh, nói không thích em nữa. Thật khiến La Nhất Hải đau lòng vô cùng. Vừa an ủi La Tiểu Hồ khóc giống, vừa trách mình quá chỉ độn. Nói gì mà, anh cả nhà La Gia yêu thương em út Tiểu Hồ nhất, nhưng lại chẳng mảy may phát hiện thằng bé đau khổ bấy nhiêu năm. Chẳng trách sao thằng bé cứ ở chung với Nhạc Nguyên Nhiên. Chẳng trách sao hai đứa thân thiết với nhau hơn những người khác. Chẳng trách sao... La Nhất Hải đột nhiên nảy ra ý nghĩ thậm tệ gì đó. Cẩn thận hỏi. Tiểu Hồ, em không phải là thích Nguyên Nhiên chứ? La Tiểu Hồ ngẩng đầu lên khỏi vai anh trai. Mũi còn đang tòng teng nước mũi. Hỏi. Hả? La Nhất Hải càng nghĩ, càng thấy không đúng. Nếu không, anh ở nhà cậu ta, em giận như vậy. Cậu ta bệnh, em còn cố ý chạy đến. La Tiểu Hồ vồ lấy một mớ khăn giấy, quả quyết chùi mũi, vò thành một cục, rồi ném vào sọt rác, giống lớn. Anh không bị gì đấy chứ? Hết tập 5. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.